Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, không cần ngươi lão nhân ra lo lắng, Cố Vô Cẩn giống như hoàn toàn không thèm để ý Cố lão gia tử. Vừa rồi lời nói, hắn lạnh lùng mà nói. Ta hôm nay tới chính là nói cho ngươi một tiếng. Ngươi an bài những người đó tuyển, ta một cái đều chướng mắt. Ngươi cũng đừng lăn lộn mù quáng. Ta kết hôn đối tượng sẽ chỉ là ta bên cạnh vị này, ngươi có phải hay không muốn tức chết ta? Cố lão gia tử nặng nề mà chụp một chút mặt bàn. Ánh mắt tàn nhẫn mà nhìn Kỷ Hoài Hương. Ngươi là bị nữ nhân mông hôn đầu. Hắn không nghĩ tới Cố Vô Cẩn còn nghĩ cùng cái này không biết nơi nào tới nữ nhân kết hôn. Quả thực là hỗn trướng. Chúng ta Cố gia liền tính không phải trăm năm thế gia. Nhưng là ở thành phố S, thậm chí cả nước đều là có uy tín danh dự hào môn. Ngươi thế nhưng tưởng cưới một cái một nghèo hai trắng tâm cơ nữ vào cửa. Là muốn cho cả nước đều chê cười chúng ta Cố gia sao? Hắn đã là một cái bị người nhạo báng phế vật, thế nhưng còn tưởng cưới một cái không đứng đắn nữ nhân trở về. Là ghét bỏ không có bị người chê cười đủ sao? Kỷ Hoài Hương đen bóng ánh mắt từ từ càng lãnh. Nàng siết chặt đầu ngón tay, đáy lòng như là bị người dùng nhọn nhọn tế châm một chút mà thứ. Rậm rạp đau ý truyền đến, khó chịu đến nàng khó có thể hô hấp, nàng mới biết được, chính mình hận không thể mỗi ngày phủng ở trên tay sủng nam nhân. Thế nhưng vẫn luôn bị Cố lão gia tử ghét bỏ đến tận đây. Kỷ Hoài Hương điều chỉnh một chút dáng ngồi, đối diện thượng lão gia tử sắc bén ánh mắt. Nàng môi đỏ hơi hơi khẽ mở, Cố lão gia tử, ngượng ngùng, ta đã quên tự giới thiệu, nàng trực tiếp ở chính mình tiểu ba lô bên trong lấy ra một chương tà. Hãy tìm người cho nàng thiết kế danh thiếp, phía trước nàng cảm thấy không cần phải, không nghĩ tới hiện tại nhưng thật ra dùng tới. Kỷ Hoài Hương thân mình hơi hơi về phía trước khuynh qua đi. Đem danh thiếp đặt ở Cố lão gia tử trước mặt trên bàn trà. Sau đó, nàng cười cười, mở miệng nói, ta chính thức hướng ngươi tự giới thiệu, ta kêu Kỷ Hoài Hương, Tàng Hương Nước Hoa công ty lão bản, đến nỗi ngươi trong miệng nói Bạch Thị, trùng hợp, ta gần nhất thành Bạch Thị công ty đệ nhất đại cổ đông, nữ hài thanh âm vẫn như cũ thanh mềm. Lời nói nội dung lại chấn đến Cố lão gia tử thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Chương 78 sau một lúc lâu. Hắn cầm lấy Kỷ Hoài Hương đặt ở trên mặt bàn danh thiếp. Mặt trên ấn đích xác thật là Tàng Hương công ty. Này một nhà công ty hắn trước hết là từ đại tôn tử Cố Luật trong miệng nghe nói. Mấy tháng trước thành lập tiểu công ty. Phát triển thế lại một phát không thể ngăn cản. Đẩy ra mấy khoản sản phẩm đều là cung không đủ cầu. Mà gần nhất một lần nghe được Tàng Hương Nước Hoa nhà này công ty tên. Là Bạch Thị công ty bị nhà này công ty thu mua. Lấy ăn vặt đại, hành nội không có người không khiếp sợ. Hiện tại nữ nhân này nói cái gì? Hắn không có nghe lầm nói. Nàng thế nhưng nói Tàng Hương Nước Hoa công ty là của nàng. Thu mua Bạch Thị người cũng là nàng. Thấy Cố lão gia tử vẻ mặt không thể tin tưởng. Cố Vô Cẩn cười, môi mỏng hơi hơi nhếch lên. Cho nên, ra ra. Kỷ Hoài Hương không phải ngươi trong miệng không đứng đắn, một nghèo hai trắng nữ nhân, hắn nâng nâng tinh xảo kiên nghị cằm. Ánh mắt thanh lãnh, ngữ khí lại mang theo vài phần tự hào. So với ngươi nói cái gì Bạch Thị Thiên Kim, tưởng ra Thiên Kim, nhà ta Hương Hương từng có chi mà không kịp, một đám chỉ biết dựa trong nhà, hoa ra tiền người, các nàng liền Hương Hương một sợi tóc đều so ra kê monster Cố lão gia tử buông trong tay danh thiếp. Sửa sang lại một chút trên mặt thần sắc, lại nhìn về phía Kỷ Hoài Hương ánh mắt trở nên phức tạp. Ngươi một cái gì bối cảnh đều không có người, sao có thể khai đến khởi công ty thật lâu trước. Hắn liền điều tra quá Kỷ Hoài Hương, nàng là duy nhất ngốc tại Cố Vô Cẩn bên người thời gian dài nhất nữ nhân. Hắn không thể không điều tra rõ ràng. Hừ, ra ra, ngươi lợi hại như vậy. Chẳng lẽ không có điều tra ra Hương Hương sẽ điều hương? Cố Vô Cẩn châm chọc mà nói. Cố lão gia tử bị hắn nghẹn một chút, thân sắc trở nên khó coi. còn kèm theo bị vả mặt nhục nhã. Vừa rồi hắn nói ẩu nói tả không cho phép lai lịch không rõ. Tham tiền nữ nhân vào cửa, không nghĩ tới ngay sau đó, đối phương liền trực tiếp chứng minh rồi chính mình thân phận. Một trương mặt già đều ném hết, nghe cố lão gia tử ngươi nói, phía trước cố ý hướng làm Vô Cẩn cùng Bạch gia liên hôn. Kỷ Hoài Hương trên mặt thần sắc trở nên dị thường nghiêm túc, trực tiếp lấy ra cùng người khác đàm phán tư thái. Bạch gia nữ nhi có bệnh tâm thần, xem ra ngươi là biết đến, lại không có để ý, là bởi vì Bạch thị công ty sao? Nghĩ như vậy là một chuyện, bị người ta nói ra tới lại là mặt khác một chuyện. Cố lão gia tử mặt trở nên càng đen, có loại bị tiểu bối chọc phá tâm tư chật vật, nếu là cái dạng này lời nói. Cố lão gia tử, ta lấy 51% Bạch thị cổ phần làm xính lễ. Người đáp ứng Cố Vô Cẩn cùng ta đính hôn, Kỷ Hoài Hương trong giọng nói có loại trí tại tất đắc. So với ta Bạch Ni Ni, rõ ràng ta càng thêm ưu tú. Ngươi không thể bảo đảm Vô Cẩn cưới Bạch Ni Ni. Bạch thị công ty chính là hắn. Nhưng là, ta có thể bảo đảm. Cùng ta đính hôn, Bạch thị công ty nửa giang san tất nhiên là của hắn. Cố lão gia tử cả kinh hai mắt nháy mắt trừng lớn. Ngươi nói cái gì? Bạch thị 51% cổ phần vì xính lễ. Ta cùng Cố Vô Cẩn đính hôn, Kỷ Hoài Hương thả chậm ngữ tốc. Rõ ràng sáng tỏ mà lặp lại một lần, cố lão gia tử kinh ngạc mà nhìn về phía chính mình tôn tử Cố Vô Cẩn. Phát hiện trên mặt hắn cũng che kín khiếp sợ, ngươi biết nửa cái Bạch thị ý nghĩa cái gì sao? Cố lão gia tử không xác định hỏi một lần, Kỷ Hoài Hương đương nhiên biết, vì thu mua Bạch thị. Hiện tại Tàng Hương còn thiếu ngân hàng một tuyệt bút tiền. Bất quá, này đó đều không quan trọng. Ở nàng trong mắt, không có gì so đến quá bên người nàng Cố Vô Cẩn. Ta chỉ biết, liên tính là toàn bộ Bạch thị, cũng một phần không thắng nổi Cố Vô Cẩn. Kỷ Hoài Hương thanh mềm thanh âm dị thường kiên định hữu lực. Lúc này, cố lão gia tử không có hư thanh. Hắn đánh giá cái này trước mặt nữ nhân. Trong trẻo ánh mắt cho thấy nàng cũng đủ thanh tỉnh, không phải nói chơi, ngươi nói cho Vô Cẩn lựa chọn hào môn thiên kim là vì hắn tương lai hảo. Điểm này ngươi đại nhưng không cần lo lắng, Kỷ Hoài Hương đen bóng đôi mắt phảng phất mang theo. Quang, giọng nói của nàng khẳng định, tương đối so tưởng dựa cưới hào môn thiên kim, đoạt được đối phương gia tộc thế lực, còn không bằng lựa chọn ta, ta có thể trực tiếp cấp Vô Cẩn một cái hào môn. Nếu nửa cái Bạch thị, người lão nhân gia không bỏ ở trong mắt nói, hiện tại Tàng Hương nước hoa công ty cho dù chỉ là tiểu công ty, nhưng là nó tiềm lực, ngươi hẳn là cũng có điều nghe, cho ta 3 năm thời gian, không dám nói siêu việt Đỉnh Thịnh tập đoàn, nhưng là nó nhất định sẽ không so Đỉnh Thịnh tập đoàn kém nhiều ít, cố lão gia tử chưa từng có gặp. Qua như vậy tự tin người, hơn nữa ở những người khác thậm chí là ở trong mắt hắn đều là một cái phế vật Cố Vô Cẩn. Thế nhưng như vậy đáng giá Kỷ Hoài Hương đi tranh thủ. Nếu là công ty lão bản, làm thương nhân, hẳn là biết giá trị nơi. Hương Hương, ngươi không cần cùng ông nội của ta đại phế miệng lưỡi. Liên tính hắn không đáp ứng, ta cũng muốn cùng ngươi ở bên nhau, rốt cuộc bừng tỉnh Cố Vô Cẩn. Thanh lãnh khuôn mặt tuấn tú thượng nhộn nhạo vui sướng thần sắc. Mặt mày chỗ nhuộm đầy đắc ý. Cái gì xính lễ, ta không cần, ta còn muốn cho ngươi của hồi môn đâu, ngay sau đó. Giây tiếp theo, hắn lạnh lùng mà nhìn cố lão gia tử. Gia gia, ngươi có đáp ứng hay không? Dù sao ngươi không đáp ứng, ta cũng chỉ sẽ cưới nàng. Chẳng qua Hương Hương là tôn trọng ngươi. Hỏi một chút người ý kiến mà thôi, đối với hắn tới nói. Cố lão gia tử ý kiến một chút đều không quan trọng. Cố lão gia tử lại là bị Cố Vô Cẩn tức giận đến hô hấp cứng lại. Sắc mặt lại hắc lại khó coi. Tốt xấu, đều làm hắn cấp nói. Chính mình còn có thể nói cái gì? Không có trưởng bối tán đồng hôn nhân là không hạnh phúc. Cố lão gia tử khí giận giận mà nghẹn ra. Như vậy một câu. Trước kia làm Đỉnh Thịnh tập đoàn chủ tịch hắn nhiều phong cảnh a. hoàn toàn không có người dám can đảm ở hắn trước mặt làm càn hoặc là tranh luận. Cũng chỉ có như vậy một cái không cười, không thành tài tôn tử, mỗi lần cũng chưa thiếu chút nữa đem hắn cấp tức chết. Không có ngươi cái này người bảo thủ, mắt chó xem người thấp trưởng bối ở bên trong quấy nhiễu. Ta tưởng, ta cùng Hương Hương sẽ hạnh phúc vô cùng, Cố Vô Cẩn thuận miệng trở về một câu. Ngươi, Cố lão gia tử tức giận đến bạch bạch râu đều run rẩy. Một hồi lâu, hắn nặng nề mà hừ một tiếng. Cố lão gia tử, ngươi ý tứ như thế nào? Kỷ Hoài Hương là nhất định phải đối phương cấp một cái minh xác hồi đáp. Nếu không, hắn khi nào hứng khởi, lại làm Cố Vô Cẩn đi theo cái nào thiên kim liên hôn làm sao bây giờ? Cố lão gia tử nhìn Kỷ Hoài Hương liếc mắt một cái. Sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng, yêu đương là các ngươi người trẻ tuổi sự, ta sẽ không quá mức can thiệp, nghĩ đến phía trước chính mình theo như lời nói. Hắn bổ sung giải thích, phía trước ta làm hắn liên hôn, đều chỉ là vì hắn hảo. Nếu ngươi lấy nửa cái bạch thị vì xính, ở Cố Vô Cẩn châm chọc trong thần sắc. Cố lão gia tử mặt không đổi sắc mà nói, nhìn ra được là rất có thành ý, ra ra. Ngươi hiện tại chính là một bộ bán tôn tử bộ dáng, Cố Vô Cẩn cũng không để ý tới Cố lão gia tử. Xanh mét sắc mặt, hắn cúi đầu nhìn về phía bên người nữ hài, đen nhánh đôi mắt chứa đầy lóa mắt toài tinh, so với kia hắc ngọc thạch còn muốn ướt át tinh lượng. Môi mỏng biên ý cười rốt cuộc ức chế không được, ta vốn dĩ chính là của ngươi, không cần xính lễ, một phân tiền đều không cần. Ngươi trực tiếp từ Cố gia mang đi tiểu tử thúi. Cố lão gia tử quả thực là bị cái này tiểu tôn tử tức giận đến râu thẳng run. Rồi lại không thể nề hà. Lúc này, cửa chỗ có hai cái thân ảnh đi đến. Ra ra, Cố Luật đối với Cố lão gia tử đánh một tiếng tiếp đón. Hắn mới từ công ty trở về. Thuận đường đi tưởng ra tiếp tưởng mộng vãn lại đây cùng nhau cùng Cố lão gia tử ăn cơm ni lơ. Đãng thấy sofa bên kia Cố Vô Cẩn, hắn thần sắc hơi hơi kinh ngạc, lại rất mau mở miệng, A Cẩn, ngươi đã trở lại, tưởng mộng vãn là đi theo Cố Luật phía sau đi vào tới. Cũng đối lão gia tử hô một tiếng, Cố gia gia, Cố lão gia tử thấy hai người, khó coi sắc mặt lúc này mới thư hoãn xuống dưới. Ân, mộng muộn, ngồi đi, một đoạn thời gian không có gặp ngươi lão nhân gia. Cho nên thừa dịp nghỉ, lại đây bồi ngươi tâm sự thiên, tưởng mộng vãn cười đến ôn nhu thanh lệ. Thẳng hống đến Cố lão gia tử cười khai nhan, vẫn là ngươi ba hạnh phúc, sinh cái hảo nữ nhi, ai, không giống những cái đó hỗn trướng, cả ngày khí ta, nói như vậy, Cố lão gia tử lại là hung hăng mà quát Cố Vô Cẩn liếc mắt một cái. Tưởng mộng vãn ánh mắt dừng ở đối diện Kỷ Hoài Hương trên người. Trong lòng rất là ngoài ý muốn nàng thế nhưng sẽ xuất hiện ở Cố gia. Hơn nữa, lão gia tử thế nhưng không có đem người đuổi đi. Nàng còn nhớ rõ lần trước, Kỷ Hoài Hương ở nhà ăn đối với nàng kiêu ngạo bộ dáng. Tưởng mộng vãn lại nhìn Cố lão gia tử. Nàng xoay chuyển đôi mắt, cười mở miệng đối với Kỷ Hoài Hương chào hỏi. Kỷ đồng học, như vậy xảo, ngươi cũng tới coi chừng gia gia sao? Không phải, Kỷ Hoài Hương ngước mắt nhìn nàng một cái. Trực tiếp trở về một câu, tưởng mộng vãn thần sắc cứng đờ. Nàng hạ ý túm chặt làn váy. Dựa vào cái gì, ngay cả ở Cố gia, Kỷ Hoài Hương còn dám như vậy kiêu ngạo. Cố Luật nhưng thật ra săn sóc, thấy Kỷ Hoài Hương xuất hiện ở Cố gia, còn cấp sắc mặt tưởng mộng vãn xem, không cấm nhíu nhíu mày. Đối với Cố Vô Cẩn quở mắng. A Cẩn, ngươi hồ nháo cũng muốn có cái độ, không phải người nào đều có thể tùy ý hướng trong nhà mang, bộ dáng này. Đại ca ý của ngươi là muốn đem tưởng mộng vãn đuổi ra đi sao? Cố Vô Cẩn nhiễm sung sướng mặt mày bất biến, ngữ khí mạn tán mà trả lời. Làm càn, ngươi biết ta nói chính là bên cạnh ngươi nữ nhân, Cố Luật tuấn nhã gương mặt có vài phần sắc mặt. Giận dữ, ngươi muốn cùng nữ nhân này ở bên nhau, ta cũng không nói nhiều cái gì, nhưng là ngươi không nên hướng trong nhà mang, ngươi có thể mang theo cái này họ tưởng trở về. Ta vì cái gì liền không thể mang ta nữ nhân trở về. Cố Vô Cẩn đen nhánh đôi mắt trầm vài phần, cũng tức giận, lão gia tử, ngươi nói, ta nữ nhân có thể hay không mang tiếng Cố gia, ngươi chỉ cần nói một câu không thể, ta lập tức đem người mang đi. Hương Hương cũng không hiếm lạ tới nơi này, Cố lão gia tử nhìn sụ mặt. Rõ ràng bắt đầu tức giận Cố Vô Cẩn liếc mắt một cái. Tựa hồ chỉ cần hắn nói một câu không cho phép, cái này bất hiếu tôn tử thật đúng là sẽ làm được ra không bước vào Cố gia một bước sự. Hảo, đừng xảo, hắn đối Cố Luật nói. Hắn mang bạn gái trở về. Ngươi làm đại ca, không cần đối đệ đệ như vậy nghiêm khắc. Hắn hiện tại cũng trưởng thành. Chúng ta quản không được như vậy nhiều. Ngươi cùng Mộng lúc tuổi già sau đính thành hôn. Hắn muốn cùng hắn bạn gái đính hôn vẫn là kết hôn gì đó. Ta đều mặc kệ, ra ra. Cố Luật thần sắc kinh ngạc. Ngươi không phải đã nói làm A Cẩn cùng Bạch Thị Thiên Kim liên hôn? Như thế nào hiện tại khẩu phong hoàn toàn thay đổi? Cư nhiên tán thành Cố Vô Cẩn cùng một cái không đứng đắn nữ nhân ở bên nhau. Này đối Cố gia hoàn toàn không có chỗ tốt. Bên cạnh Tưởng Mộng Vãn cũng là cả kinh nháy mắt nhìn về phía Cố lão gia tử. Chẳng lẽ Cố lão gia tử tuổi lớn, mềm lòng, bị Cố Vô Cẩn khuyên phục muốn cho Kỷ Hoài Hương tiến Cố gia môn. Nàng cắn cắn môi, rất là không phục, Cố lão gia tử khụ một tiếng, mất tự nhiên mà nói, A Cẩn sẽ không cùng Bạch gia liên hôn, nếu hắn muốn cùng Kỷ Hoài Hương ở bên nhau. Nhậm tùy hắn đi, hắn đem vừa rồi Kỷ Hoài Hương tấm danh thiếp kia đưa cho Cố Luật. Lần trước, ngươi nói xem trọng Tàng Hương nước hoa công ty, cố ý hướng trước cùng nhà này công ty hợp tác, hiện tại là Kỷ Hoài Hương người ở chỗ này, nhưng thật ra vừa khéo, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.